Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài năm sau, trong khu rừng thuộc vùng ngoài dãy Bạch Mã, một thanh niên đang chạy như bay trong rừng, theo sau là 5,6 con sói đang đuổi theo. Mặc dù chúng là dã thú cấp 7 nhưng chúng vẫn cô tài nào đuổi kịp thanh niên phía trước, nhưng vẫn không thể chạm vào thanh niên phía trước. Nếu như thanh niên phía trước giống như những con mồi bình thường của chúng thì chúng đã xé xác hắn lâu rồi, nhưng thanh niên phía trước vừa chạy rất nhanh vừa đột ngột đổi hướng làm chúng cứ gần tóm được lại hụt mất. Cô chỉ vậy mấy ngày nay ngày nào cũng tới khiêu khích rồi vụt chạy cả nửa ngày, tới khi hắn kiệt sức thì hắn tung một lựu đạn khói rồi biến mất. Nói về yêu thú thì cũng phân theo cấp độ tu vi từ thấp tới cao như sau. Dã thú từ cấp 1-9 tương đương 3 tầng tu vị cơ bản, linh, ma thú từ cấp 1-9 tương đương cấp sĩ, linh, ma thú biến dị từ cấp 1-9 tương đương với cấp úy, huyền cấp linh, ma thú từ 1-9 sao tương đương với cấp tá. Hoàng cấp linh, ma thú từ 1-9 sao tương đương với cấp tướng. Địa cấp linh, ma thú từ 1-9 sao tương đương với cấp vương. Thiên cấp linh, ma thú từ 1-9 sao tương đương với cấp đế. Thánh thú từ 1-9 sao tương đương với cấp hoàng. Thần thú từ 1-9 sao tương đương với cấp thần. Thú huyền thoại từ 1-9 sao tương đương với tối thượng cấp. Các loài thú sinh ra tuy cơ thể ngay lập tức sở hữu sức mạnh, như chúng chỉ cần trưởng thành sẽ tăng cấp theo huyết mạch của mình. Chính vì vậy nên cùng một loài thú tùy theo độ tuổi cũng như độ thuần khiết huyết mạch mà có yêu thú mạnh yếu bất đồng. Cũng vì thế nên yêu thú tu luyện là tinh luyện huyết mạch để tăng thêm phẩm cấp. Quay lại với thanh niên kia, đúng vậy, thanh niên đó chính là cửu hoàng tử của chúng ta. Hiện tại hắn đã 10 tuổi, sở hữu vóc người cao ráo, các khối cơ hình thành rõ rệt, làn da ngăm ngăm khỏe mạnh, mái tóc dài, khuôn mặt tuấn tú, thân mặc áo ba lỗ bó sát hiện lên thân thể cường tráng, giáp ngang eo là một thanh đoàn kiếm, trên lưng mang mai hoa kiếm. Thanh kiếm rơi xuống từ trên trời. Với tu vị luyện huyết sơ cấp của hắn hiện giờ thì hắn thừa khả năng tiêu diệt cả đàn sói, chỉ có dã thú cấp 7 kia, nhưng sư phụ hắn bảo giữ lại lấy cái cho hắn tập chạy, vì chúng là dã thú cấp 7 có tốc độ nhanh nhất trong khu vực. Vì thế nên cả tuần qua hắn ngày nào cũng tới khiêu khích rồi vụt chạy. Nhờ vào chúng mà tốc độ di chuyển của hắn đã cải thiện, thân pháp nâng cao. Chiều hôm đó sau khi tập vài lần luyện thể quyền, hắn lại vào rừng bắt dã thú. Mục tiêu của hắn là những dã thú cấp 7, những dã thú cùng cấp với hắn. Đôi khi hắn còn may mắn giết vài con cấp 8, còn cấp 9 thì hắn chỉ có nước chạy nên hắn sẽ tận lực né tránh. Cũng may hắn có bản đồ nên việc tìm kiếm và né tránh các dã thú cô phải là khó. Từ nửa năm trước sư phụ hắn đem hắn ném vào khu rừng này cùng một cái giới chỉ chứa vài thứ cần thiết như song nồi, bát đũa, thuốc chữa thương. Rồi hẹn năm sau quay lại đón hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi hẳn còn nhận được một tấm phù lục mà theo sư phụ hắn thì chỉ cần hắn bóp nát nó thì ngay lập tức hắn sẽ dịch chuyển tới căn nhà của sư phụ hắn, và mỗi tháng sư phụ hắn sẽ tới thăm hắn một lần để giao nhiệm vụ cũng như nghiệm thu. Như vậy nữa năm qua hắn phải tự mình sinh tồn trong khu rừng hoang dã này. Với kinh nghiệm làm lính đặc công kiếp trước thì việc này cô quá khó. Hiện tại hắn đã tự dựng được một căn nhà gỗ nho nhỏ cùng một khu vườn nhỏ phía sau nhà, trồng ít rau rừng cùng ít thảo dược phổ thông. Dựa vào Google hắn cũng chế tạo cho mình một ít vũ khí mới như lựu đạn, bẫy thủ công. Hắn còn muốn chế tạo súng nhưng trình độ rèn đúc còn kém, chỉ tạo được mấy thứ đơn giản, mà hiện tại hắn đang tập trung vào y học nên không có ý định học tập luyện khí. Ngoài ra nhiệm vụ giết thú hàng tháng của sư phụ hắn cũng giúp hắn tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, cũng như giúp hắn tìm ra một nguồn cung cấp XP cùng TDB, đó chính là quái rừng. Cũng từ ngày hắn phải giết quái thì hệ thống cũng giao thêm rất nhiều nhiệm vụ vụ giết thú nên tốc độ tăng cấp của hắn cô có bị chậm lại. Theo hắn ước chừng thì chắc chỉ nửa tháng nữa là hắn tăng cấp. Cách chương.